Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4575, Cực Nhạc Giáo. Nếu trưởng giáo cùng các lão tổ đều cho phép Khương Huyền Tố đi ra ngoài lịch luyện, cái kia Lâm Bạch lại có thể nói cái gì đó. Đành phải mang lên Khương Huyền Tố cùng nhau ra ngoài. Hai ngày về sau, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố rời đi tông môn, bước lên tiến về Nhạc Châu truyền tống trận. Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An tại trong tông môn lịch luyện. Lâm Bạch liền lưu lại Chu Hỉ trông coi tàng kiếm nhà tranh, để tránh có người gây sóng gió. Nhạc Châu, chỗ vĩnh hằng thập tam châu Giang Nam chi địa, bởi vì khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc, Nhạc Châu rất nhiều gia tộc cường giả đều nhao nhao tiến về Hằng Châu tranh đoạt, dẫn đến Nhạc Châu bản thổ cường giả đại lượng thiếu thốn. Cũng là tại lúc này, Nhạc Châu bên trong một cái nhỏ yếu thế lực trong bóng tối quật khởi, lấy một loại thần bí cổ quái pháp quyết chiêu mộ không ít cường giả. Lại bởi vì Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Hằng Châu bát đại hào môn quyết chiến, nhường trong Vĩnh Hằng thập tam châu cường giả đại lượng vẫn lạc, dẫn đến Nhạc Châu bản thổ cường giả 10 không còn một. Cái này giáo phái nhảy lên trở thành Nhạc Châu bên trong thế lực lớn nhất một trong. Nhạc Châu, Bắc Duẫn Thành, thành đông truyền tống trận khuấy động, kịch liệt rung động ở giữa, một đạo phóng lên tận trời cột sáng bắn thẳng đến mây xanh. Ít khi, từ trong truyền tống trận đi ra một nam một nữ, thần niệm lập tức khuếch tán mà ra, thăm dò lấy hết thảy chung quanh. Truyền tống trận nơi xa một vị cơ linh gã sai vặt bước nhanh mà đến, xa xa liền ôm quyền thở dài, cung nghênh hai vị tiền bối giá lâm Nhạc Châu Bắc Duẫn Thành. Tại hạ Triệu Vân Sinh, nguyện vì hai vị tiền bối dẫn đường cống hiến sức lực. Vị này gã sai vặt khuôn mặt tươi cười đón lấy, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn tư thái, nhưng là trong bóng tối đánh giá hai người. Đầu tiên là nhìn về phía Lâm Bạch, toàn thân áo trắng lạnh nhạt xuất trần, diện mục thanh tú nhưng hai đầu lông mày nhưng lại có một luồng sắc bén chi mang, giống như một vị kiếm tu, không dễ trêu chọc. Tùy theo vừa nhìn về phía Khương Huyền Tố, một bộ áo trắng thoáng như tiên tử, tóc dài xõa vai mềm mại yêu mỹ, trên mặt sa mỏng lộ ra một đôi làm cho người mê muội trong mắt trong suốt. Cả người khí chất lạnh nhạt linh hoạt kỳ ảo, trên thân tản ra một luồng tránh xa người ngàn dặm thanh lãnh khí tức. Tuy nói Khương Huyền Tố thuở nhỏ ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu lớn lên, nhưng hoạt động khu vực giới hạn tại Vĩnh Hằng Ma Tông Tiên Phật Động, rất ít đi ra ngoài lịch luyện, đối với Nhạc Châu cương thổ cũng không phải rất quen thuộc. Giờ phút này đối mặt gã sai vặt hỏi thăm, Khương Huyền Tố có chút không biết làm sao, chuyển mắt nhìn về phía Lâm Bạch, ý tứ rất đơn giản, ngươi làm chủ, ta là tới chơi. Lâm Bạch mở ra hỏi, cho chúng ta tìm một gian khách sạn, muốn một phần Nhạc Châu bản đồ chi tiết. Gã sai vặt Triệu Vân Sinh liên tục đồng ý, mang theo Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đi ra Bắc Duẫn Thành truyền tống trận. Nhân quảng cáo, đi đến quảng trường, Lâm Bạch nhìn xem Bắc Duẫn Thành địa mạo, đường đi sạch sẽ gọn gàng, hai bên ốc xá giường cột chạm trổ, từng tòa nhà cao cửa rộng lộ ra tiên khí, nơi xa lầu các mỹ nhân dựa vào lan can mà đứng, quay đầu nhìn một cái, vượt qua tường thành lờ mờ có thể trông thấy nơi xa liên tiếp dãy núi. Núi cao không thấp, vừa đúng, không có sơn châu địa mạo loại kia chen chúc, cũng không có bình nguyên địa mạo loại kia trống trải, ngược lại có một loại người cùng tự nhiên hợp nhất cảm giác. Sinh hoạt tại nơi đây, làm cho người tâm thần thanh thản, không khỏi liền phiền não đều giảm bớt rất nhiều. Gió mát chọc người, dân phong thuần phác, Lâm Bạch cười nói, cái này đến là một nơi tốt a, Khương Huyền Tố thấp giọng nói ra. Ta tuy nói chưa từng tới Nhạc Châu, nhưng là nghe Tiên Phật Động rất nhiều lão tổ đều nhắc qua. Nhạc Châu chính là một chỗ chân chính thế ngoại đào nguyên. Không ít lão tổ tuổi nhỏ lúc ở bên ngoài du lịch thời điểm, đều tại Nhạc Châu ở qua một đoạn thời gian. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Đối với phía trước dẫn đường gã sai vặt hỏi, Nhạc Châu có thể có gì vui địa phương sao? Cái kia gã sai vặt nghe vậy, một bên dẫn đường, một bên cười nói, hai vị tiền bối nếu là muốn chơi, Vậy nhưng thật sự là đến đúng địa phương rồi. Chúng ta Nhạc Châu võ giả cực kỳ am hiểu âm luật cùng ca múa chi đạo. Mỗi tòa thành trì bên trong nhạc phường rất nhiều. Các loại xinh đẹp như hoa thanh quan nhân tinh thông nhạc lý. Không chỉ có thể vì tiền bối bài ưu giải nạn, còn có thể xúc tiến tiền bối tu hành. Đương nhiên, chỉ cần tiền bối nỗ lực tài vật đủ nhiều, những này thanh quan nhân cũng là có thể lưu đêm. Nam nhân thiên đường a, Lâm Bạch trong lòng nở nụ cười. Có thể Khương Huyền Tố nghe thấy lời này, tức giận trừng mắt liếc Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, đừng quên, chúng ta là đi ra lịch luyện, không phải đi ra du sơn ngoạn thủy. Lâm Bạch cười khổ nói, du sơn ngoạn thủy cùng lịch luyện, bản này liền không xung đột a. Khương Huyền Tố nói ra, trước giải quyết giáo phái sự tình đi. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, đối với gã sai vặt hỏi, ta nghe nói Nhạc Châu gần nhất hưng khởi một tòa giáo phái. Tựa hồ bọn hắn trong giáo có một loại có thể khiến người ta đột phá tu vi cảnh giới công pháp. Không biết là thật hay giả. Gã sai vặt nghe thấy Lâm Bạch vấn đề, cũng không có ngoài ý muốn. Vừa cười vừa nói, nguyên lai hai vị tiền bối là vì cực nhạc giáo tới. Vị này gã sai vặt, xem như Nhạc Châu Bắc Duẫn thành truyền tống trận tiếp đãi người một trong. Hắn tự nhiên mỗi ngày đều sẽ nghênh đón rất nhiều truyền tống đến Nhạc Châu võ giả. Những ngày này, gã sai vặt cơ hồ mỗi ngày tiếp đãi võ giả. Qua đây sau đó, đều sẽ trước tiên hỏi thăm liên quan tới cực nhạc giáo tin tức. Nhân, quảng cáo, gã sai vặt cũng minh bạch. Bọn hắn cũng là vì đột phá tu vi cảnh giới mà tới. Đi vào Nhạc Châu tìm kiếm cực nhạc giáo võ giả. Trên cơ bản đều là bị vây ở cái nào đó cảnh giới bên trong không cách nào đột phá võ giả. Nhìn xem chính mình thọ nguyên sắp đi đến tuyệt lộ. Bọn hắn mới không kịp chờ đợi đến tìm kiếm cực nhạc giáo đột phá công pháp. Lâm Bạch hỏi, nghe tiểu ca ý tứ. Tự hồ có rất nhiều người đến tìm cực nhạc giáo. Gã sai vặt cười nói, hai vị tiền bối, thực không dám giấu giếm. Cái này một hai tháng bên trong đến Nhạc Châu võ giả. Trên cơ bản đều là đến tìm kiếm cực nhạc giáo. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, vì sao? Gã sai vặt nói, bởi vì bọn hắn đã bị vây ở cái nào đó cảnh giới bên trong quá lâu. Mà lại không có đột phá dấu hiệu. Mắt thấy chính mình thọ nguyên không nhiều. Đành phải đi cầu cực nhạc giáo. Nhìn xem có thể hay không may mắn đột phá tu vi cảnh giới. Sống lâu 2 năm, Lâm Bạch âm thầm kinh hãi, lập tức minh bạch cực nhạc giáo có thể cấp tốc quật khởi yếu tố mấu chốt. Cực nhạc giáo có thể tại một trong thời gian 2 năm tại Nhạc Châu hình thành khí hậu. Tuyệt không là vận khí tốt mà thôi. Cực nhạc giáo tuyển nhận môn đồ, đại đa số đều là tu hành thiên tư không tốt cùng thọ nguyên không nhiều nhu cầu cấp bách đột phá võ. Giả, những võ giả này nằm mộng cũng muốn đột phá tu vi cảnh giới. Mà cực nhạc giáo như vậy xuất ra một bản có thể cho võ giả nhẹ nhõm đột phá tu vi cảnh giới. Không nhìn hàng rào công pháp, tự nhiên sẽ trong lúc nhất thời thu đến đại lượng võ giả truy phủng. Quản chi quyền công pháp này đến tiếp sau phản phệ nghiêm trọng. Nhưng những này bị buộc bất đắc dĩ võ giả cũng sẽ mạo hiểm nếm thử. Trong vĩnh hằng thập tam châu, giống Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố bực này thiên tư hơn người võ giả là số rất ít, đại đa số võ giả đều thường thường không có gì lạ. Rất có thể vây ở cái nào đó tu vi cảnh giới bên trong. Cái này một khốn chính là cả đời. Đối với bọn hắn mà nói, cực nhạc giáo có thể không nhìn hàng rào đột phá tu vi cảnh giới công pháp. Đó chính là linh đan diệu dược. Vĩnh hằng thập tam châu có bao nhiêu không cách nào đột phá tu vi võ giả. Coi như không có 9.000 vạn người, cũng có 1.000 vạn người đi. Cực nhạc giáo chỉ cần đem cái này 1.000 vạn người chiêu mộ đến dưới trướng, cũng đủ để tung hoành vĩnh hằng thập tam châu, trở thành cùng vĩnh hằng ma tông phân đình chống lại siêu cấp thế lực. Cực nhạc giáo cũng rất thông minh. Hắn đầu tiên là thừa dịp vĩnh hằng ma tông cùng hằng châu bát đại hào môn quyết chiến thời điểm, cấp tốc tại Nhạc Châu cắm rễ, đồng thời xưng bá Nhạc Châu. Sau đó khuếch tán uy danh, nhường võ giả trong vĩnh hằng thập tam châu đều biết cực nhạc giáo trong tay có một bản không nhìn hàng rào công pháp tu hành. Kể từ đó, liền có thể nhường rất nhiều võ giả trông chừng mà đến. Cực Nhạc giáo liền có thể nhờ vào đó trắng trợn chiêu mộ cường giả, lớn mạnh thực lực. Hết chương.